Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1341, nam nhân cùng chó không được đi vào. Đã đến nhà, Diệp Thiên đem Đỗ Yêu cõng đến đê khu biệt thự số 3 ngoài cửa lúc. Vỗ vỗ Đỗ Yêu thanh tú mông, đem Đỗ Yêu đánh thức, Đỗ Yêu còn buồn ngủ ghé vào Diệp Thiên trên lưng. Vô cùng khoa trương duỗi người một cái, vểnh lên môi đỏ, không vui oán giận nói, làm sao lúc này mới đến nhà? Chết hỗn đản, ngươi có phải hay không thừa dịp lão nương ngủ thời điểm? Trên đường lười biếng, Diệp Thiên im lặng than nhẹ một tiếng, Đỗ Yêu hung hăng càn quấy cùng làm, so nhan như tuyết chỉ có hơn chứ không kém, đều là 3 giây đồng hồ không làm. Thì rảnh đến toàn thân khó chịu hạng người. Thông qua biệt thự cửa lớn, có thể thấy rõ Đỗ Yêu biệt thự bên trong vẫn sáng đèn. Chết hỗn đản, dọc theo con đường này thật đúng là vất vả ngươi. Đỗ Yêu lại tại Diệp Thiên bên tai thật sâu thổi. Một hơi về sau, mới vừa lòng thỏa ý nói. Diệp Thiên đem Đỗ Yêu từ trên lưng để xuống. Cảm khái nói, ngươi rốt cục nói câu tiếng người. Ngồi ở ngoài cửa trên mặt ghế đá Đỗ Yêu, đột nhiên đem trên tay chân, vươn hướng Diệp Thiên, híp mắt, tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy như hồ ly xảo trá gian xảo ý cười. Diệp Thiên quay người muốn đi, lại bị Đỗ Yêu gọi lại, làm gì đi nha, chết hỗn đản, trở về ngủ chứ sao? Diệp Thiên mặt ủ mày trau nên một câu. Chẳng lẽ tối nay ngươi muốn lưu ta tại ngươi giường phía trên ngủ? Đỗ Yêu trợn mắt chừng một cái, khinh thường nói, thôi đi, ngươi nghĩ hay lắm, lão nương mắt cá chân bị chặt, đến bây giờ cũng còn đau đây, thì nhẫn tâm nhìn lấy lão nương thâm thụ đau đớn dày vò sao? Không có lương tâm chết hỗn đản, ta cái này gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Diệp Thiên vỗ ót một cái, bừng tỉnh đại ngộ giống như trả lời. Đỗ Yêu nâng lên một cái khác điều không bị thương tổn lớn lên chân. Ngăn trở Diệp Thiên đường đi. Quả quyết nói. Không cho phép gọi điện thoại. Vì cái gì? Theo lão nương biết. Người y thuật tạo nghệ rất cao. Trị liệu bị chật loại này bệnh vặt. Cần phải là một bữa ăn sáng đi. Đỗ Yêu trơ mặt ra. Vui tươi hớn hở cười nói. Diệp Thiên khẽ thở dài, ngươi như là trước đó xin mời ta giúp ngươi trị liệu. Ta cũng không đến mức lưng cõng ngươi mù đi dạo. Thôi đi, lão nương nếu thật là làm như thế, còn thế nào đem ngươi trở thành ngựa lớn đến cưỡi? Lão nương ta, Đỗ Yêu thanh âm, nói đến chỗ này, lập tức im bặt mà dừng. Đầu ngón tay che đôi môi, nàng đột nhiên ý thức được chính mình mới vừa nói sai lời nói. Diệp Thiên lại không đem Đỗ Yêu lời này để ở trong lòng. Một tay nâng lên Đỗ Yêu tinh tế mềm mại tiểu chân. Tay kia thì bỏ đi Đỗ Yêu giày cao gót. Tại cho Đỗ Yêu dép lê quá trình bên trong. Đau đến Đỗ Yêu mi đầu nhíu chặt. Khoa trương liền tiếng kêu thảm thiết. Không ngừng phát ra hít vào khí lạnh than nhẹ. Đừng kêu đến như thế sống có được hay không? Ngươi loại thanh âm này. Rất dễ dàng đem sói đưa tới. Nói chuyện, Diệp Thiên cởi phía dưới Đỗ Yêu bít tất, lộ ra Đỗ Yêu một con kia trắng non như ngọc, tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, giống như MU bàn chân. Yêu kiều chỉ kham một nắm, đẹp đến mức thực sự có chút không tưởng nổi. Cùng Hàn Phỉ chân ngọc, danh khí có so sánh, mắt cá chân chỗ một mảnh sưng đỏ. Lộ ra có chút nhìn thấy mà giật mình. Đỗ Yêu tê kêu một tiếng, sắc mặt lần nữa đỏ bừng. Hắn mũi chân còn là lần đầu tiên bị người nắm chặt. Diệp Thiên bàn tay dường như mang theo ấm áp điện lưu giống như từng tia từng sợi rót vào nàng bàn chân, một loại dị dạng cảm thụ làm cho nàng hô hấp đều có chút hỗn loạn, trong miệng lại không buông tha nói: chiêu cái gì sói a, chỉ sợ là đưa tới ngươi dạng này sắc lang đi. A, lời còn chưa dứt, rít lên một tiếng, đột nhiên theo Đỗ Yêu cổ họng chỗ sâu đi ra. Đỗ Yêu toàn thân run lên, xuống đất đi lại thử một chút. Diệp Thiên vỗ một cái Đỗ Yêu mờ u bàn chân, mỉm cười nói, ngay tại vừa mới, hắn thừa dịp Đỗ Yêu nói chuyện thời điểm, tại Đỗ Yêu chật khớp khớp nối phía trên ấn áp một chút. Trong nháy mắt đem khớp nối phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Vừa mới lần này, đau đến Đỗ Yêu trên trán đều thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Đỗ Yêu nửa tin nửa ngờ oán giận nói, ngươi cái chết hỗn đàn, không biết thương hương tiếc ngọc sao? Không thương hương tiếc ngọc bại loại. Nói chuyện, Đỗ Yêu thử nghiệm đứng người lên, để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là, mấy phút trước còn đau cho nàng chết đi sống lại cổ chân. Hiện tại thế mà một chút cảm giác đau đớn đều không có. Cái này khỏi hẳn. Đỗ Yêu mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Diệp Thiên đắc ý nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi muốn là không tin lời nói, liền chạy mấy bước thử nhìn một chút. Trị liệu bị thương thần y à? Diệp thần y, xin nhận lão nương cúi đầu. Đỗ Yêu hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy hưng phấn sùng bái. Trong miệng nói chuyện, thân thể hướng phía dưới một ngồi xổm. Diệp Thiên vội vàng nói, không cần cho ta được quỳ bái đại lễ, ta không chịu đựng nổi. Đáng chết, lão nương chỉ là muốn đem bít tất xuyên qua mà thôi. Ngươi nghĩ quá nhiều. Đỗ Yêu dí dỏm le lưỡi, xem thường đáp lại nói, mặc vớ giày về sau. Đỗ Yêu lại tại chỗ nhảy nhót vài cái, xác nhận trên chân thương tổn đã khỏi hẳn, lúc này mới quay người hướng biệt thự cửa lớn đi đến. Diệp Thiên vừa định chạy tới lúc, Đỗ Yêu mềm mại nói, chết hỗn đàn, ngươi trở về đi, đều đến nhà ngươi môn, ngươi thì không mời ta đi vào uống ly cà phê cái gì không? Có ngươi như thế đối đãi ân nhân cứu mạng sao? Diệp Thiên đáng thương hỏi. Đỗ Yêu lại là cũng không quay đầu lại đáp lại nói, lão nương trong nhà cũng chỉ có ba cái kiểu nữ hài tử, nếu để cho ngươi đi vào, ai cũng không dám cam đoan ngươi sẽ hay không làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình. Trên thực tế thì là, Đỗ Yêu mỗi lần chỉ cần vừa về tới nhà thì sẽ đem mình thoát đến không đến mảnh vải, để thân thể mỗi một tấc da thịt đều bại lộ trong không khí. Nàng cũng không hy vọng chính mình thân thể bị Diệp Thiên nhìn đến. Nói chuyện, Đỗ Yêu còn đưa tay chỉ phía trên đại môn một khối bảng hiệu, nam nhân cùng chó không được đi vào. Diệp Thiên theo Đỗ Yêu ngón tay phương hướng nhìn lại, đem bảng hiệu bên trên ngân câu thiết hoa văn tự đọc ra, cười khổ nói, ngươi trong nhà là am ni cô đi. Làm Diệp Thiên nhìn đến dưới tấm bảng chỗ rẽ thanh phong trai chủ nhân mấy cái này chữ nhỏ là khoản lúc, kém chút bị lôi đến thổ huyết bỏ mình. Thế gian không có ai biết thanh phong trai chủ nhân là ai, cho dù là Diệp Thiên cũng không biết. Nhưng Diệp Thiên lại biết thanh phong trai chủ nhân thư pháp một chữ giá trị vạn kim, có thể cầu được thư pháp người, không có chỗ nào mà không phải là cái này trong quốc gia. Không phú thì quý đại nhân vật, thanh phong trai chủ nhân thư pháp tạo nghệ độ cao, càng là đương đại đệ nhất nhân. Bất luận là thể chữ khải, thể chữ lệ, thể chữ hành, vẫn là xấu kim thể, nhan thể, các loại kiểu chữ đều đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Tham khảo lẫn nhau, hình thành mới trường phái, tên là Gió Mát Đều, đã từng viết bước tiếp theo bản nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Ở thế giới cấp đỉnh phong buổi đấu giá phía trên, lấy 1.8 tỷ đô la Mỹ, con số trên trời, bị thế giới thứ ba người giàu có bỏ vào trong túi. Lập nên đấu giá hiệp hội trong vòng 10 năm không người có thể đánh phá kỷ lục. Thanh phong trai chủ nhân bản thân liền là cái truyền kỳ. Diệp Thiên năm đó từng có may mắn gặp qua. Thanh phong trai chủ nhân đưa cho mỹ nhân sư phụ một bức mỹ nhân tán. Chỗ lấy lúc này hắn liếc mắt liền nhìn ra. Đỗ Yêu gia môn lên bài biển chính là xuất từ thanh phong trai chủ nhân thủ bút. Thế gian vẽ gió mát thể người, nhiều như cá giếc sang sông, nhưng lại chỉ có thể đến hình. Chánh thức tinh túy, ai cũng bắt chước không ra. Nhìn thấy Diệp Thiên Thần sắc khác thường, Đỗ Yêu ngoái nhìn cười một tiếng, bách mị tỏa ra, châm chọc nói, nhìn ngươi bộ này không có thấy qua việc đời bộ dáng. Ngươi có thể nhận ra Thanh Phong trai chủ nhân bút tích thực, cũng coi như có mấy phần kiến thức. Thanh Phong trai chủ nhân nếu là biết ngươi đem hắn thư pháp như thế trà đạp, thật sự là phá hoại phong cảnh, phá hư phong cảnh a. Cho dù là làm quỷ cũng sẽ bị ngươi tức giận đến theo trong quan tài nhảy ra tìm ngươi liều mạng. Thế nhân nếu là biết cái bảng hiệu này là xuất phát từ Thanh Phong trai chủ nhân thủ, khẳng định sẽ dẫn tới vô số trộm cướp người. Đây chính là giá trị hơn 100 triệu thư pháp a. Diệp Thiên không ngớt lời thở dài, gật gù đắc ý quay người rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?